Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2425, chương 2427, Angela kiếp trước. Đem sau lưng truy binh triệt để hất ra về sau, Tần Dương chiếu theo Thiên La Ma phát tới tin tức, đi tới một mảnh hoang dã sơn cốc bên trong, Thiên La Ma sớm đã khôi phục diện mạo như trước. Chờ đợi đây, vừa thấy mặt, Thiên La Ma liền không nhịn được tố khổ. Đại ca, ngươi cuối cùng chuyện gì xảy ra a? Thánh nữ cuối cùng giết không có. Ta đều ở bên ngoài các loại 4-5 thiên. Còn cho rằng ngươi treo. Tần Dương cười nói, phát sinh một điểm nhỏ tình huống. Thánh nữ đã chết, thật, gặp Tần Dương ngữ khí nghiêm túc. Thiên La Ma hít một hơi lạnh. Không khỏi duỗi ra ngón tay cái. Nghiêu, không nghĩ tới thánh nữ thật bị ngươi giết. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Thẩm Tố Quân. Một mặt bội phục thái độ. Bất quá càng lợi hại là, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền đem đối phương vệ quan đại nhân cho ngâm. Ngươi cái này tán gái bản sự ta thực sự chịu thua. Vừa mới bắt đầu Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân đi. Ra lúc. Thiên La Ma còn cho rằng Tần Dương bắt cóc Thẩm Tố Quân. Nhưng mà làm về sau chứng kiến Thẩm Tố Quân chủ động giúp Tần Dương đánh nhau. Thiên La Ma cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Kém chút không có tránh đầu lưỡi. Bình sinh lần thứ nhất đối với Tần Dương tán gái bản sự lễ bái không thôi. Đây mới là tình thánh. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đem một đại mỹ nữ cho ngâm. Còn giúp lấy hắn đánh nhau, hâm mộ chết người khác, cái gì ngâm không ngâm, nàng vốn chính là lão bà của ta. Tần Dương trợn mắt chừng một cái, đem đại khái sự tình nói một lần, cùng như thế nào sát thánh nữ, đem còn lại thần lực cấp cho Angela đợi một chút, toàn bộ đều nói cho Thiên La Ma. 4 thiên 4 đêm, hiển nhiên. Thiên La Ma trọng điểm chú ý đặt ở Tần Dương cái kia 4 ngày đùng đùng bên trên. Ngẩn người, hắn dùng xem quái vật ánh mắt nhìn qua Tần Dương. Da đầu không tên run lên. Ngươi, cái này quá khoa trương đi. Thánh nữ điện hạ là bị ngươi cho tươi sống 3 nổ chết. Tần Dương ho khan một tiếng. Bất đắc dĩ nói, không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể như vậy. Thiên La Ma ngốc nửa ngày, hút mạnh lương khí, cấp bách vội vàng nói. Nói rõ trước, thật không thể đánh nữ nhi của ta chú ý. Ta cứ như vậy một người nữ nhi, ta cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tính toán ta lần thứ nhất cầu người. Thiên La Ma mắt đục đỏ ngầu, còn kém không có quỳ xuống. Hắn là thật sợ, nghe nói qua trên giường làm miệng sùi bọt mép. Nhưng hoàn toàn chưa từng nghe nói trực tiếp đem người cho làm bạo tạc. Thổi phồng, hoa hoa đều không có khoa trương như vậy đi. Tần Dương im lặng, cái này tiểu la có ý gì? Thật đem lão tử xem như máy đóng cọc. Tận mắt chứng kiến qua thánh nữ bi kịch Thẩm Tố Quân. Lúc này hồi tưởng lại cái kia kinh khủng một màn. Cũng là một trận sợ hãi. Nhỏ giọng đối với Tần Dương nói ra. Nếu không ngươi lại nhiều tìm mấy cái nữ nhân đi, đến thiếu sẽ không chết quá nhiều người. Tần Dương, ngoặc kép, mụ hắn, thời gian này không có cách nào qua. Gặp Thiên La Ma còn muốn cầu tình. Tần Dương vội vàng nói, đi tiểu la, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi nữ nhi hoàn toàn không hứng thú. Nói cho đúng, ta bây giờ đối với bất luận cái gì nữ nhân đều không hứng thú. Các nàng tại ta trong mắt, liền theo trứng vịt một dạng, bên cạnh Thẩm Tố Quân mặt đen, trứng vịt, nói người nào, Tần Dương cũng mặc kệ nàng sinh khí hay không. Đối với Thiên La Ma nói ra, việc cấp bách đi trước cứu ngươi nữ nhi, ta vừa rồi cũng đã hướng tiểu manh hỏi qua, ngươi nữ nhi bị giam giữ tại Đông Nguyệt Thần Điện, chúng ta trực tiếp đi qua, thuận tiện vơ vét một chút bảo vật. Ta hiện tại thiếu tiền a. Đợi một chút, tiểu manh là ai? Thiên La Ma hỏi, Thẩm Tố Quân cũng một mặt hiếu kỳ nhìn xem hắn. quan tâm nàng là ai. Nhanh đi cứu người, không phải vậy ngươi nữ nhi thật liền nguy hiểm. Tự biết nói lộ ra miệng Tần Dương cũng không có giải thích, tranh thủ thời gian lôi kéo Thiên La Ma cùng Thẩm Tố Quân hướng về Đông Nguyệt Thần Điện phương hướng mà đến. Thiên La Ma lo lắng nữ nhi nguy hiểm, cũng không có tiếp tục truy vấn. Bất quá Thẩm Tố Quân lại có hơi híp mắt phượng nhãn, nhìn chằm chằm Tần Dương, mang theo một ít nghiền ngẫm. Gia hỏa này có gian tình, ngoặc kép, Thánh Hỏa Điện, tế đàn, đại tế tự sắc mặt âm trầm nhìn qua cũng đã khô héo thủy tinh hoa. Trầm giọng nói ra, cho dù cái kia Tần Dương thực lực rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối tại thành nữ phía dưới. Hắn không có khả năng lấy chính diện nghênh địch phương thức giết chết thành nữ điện hạ. Có thể, hiện tại thành nữ điện hạ đã chết. Đông Nguyệt Điện chủ nắm chặt nắm tay, tức giận nói, hơn nữa vệ quan đại nhân cũng phản bội chạy trốn đến Tần Dương cái kia một bên. Không cần đoán cũng biết, tuyệt đối là vệ quan mang theo Tần Dương tới chỗ này, đánh lén thành nữ điện hạ. Chung quanh tế đàn những người khác, tâm tình lúc này bi thương. Thành nữ chính là toàn bộ Tây Phương Thần Điện tín ngưỡng tượng trưng. Đại biểu, chính là ban đầu trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Leona. Nàng chết, phảng phất như một thanh tiêm đao, đâm vào Tây Phương Thần giới ngực. Đại tế tự thở sâu, sắc bén ánh mắt bỗng chốc nhìn chăm chú về phía cái khác một bên. Cũng đã tỉnh táo lại Angela, quát hỏi, Tần Dương là trang điểm thành ca ca ngươi các đến, nói cách khác, ngươi cũng là đồng mưu. Angela thân thể mềm mại run nhè nhẹ, không dám nhìn thẳng ánh mắt đối phương, chẳng qua là chảy nước mắt nói ra, ta không biết phát sinh cái gì, ta thật không biết, ta giết ngươi cái này đồng lõa. Một vị thần điện cao thủ sắc mặt dữ tợn, một đao hướng về Angela bổ tới, chẳng qua là đao còn chưa hạ xuống. Angela trên thân Leona thần lực đột nhiên chấp hành bộc phát, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Thần lực hộ chủ, đám người thấy cảnh này, tâm tình phức tạp, đại tế tự cũng là nhức đầu không thôi. Hắn sớm đã phát giác được Angela thể nội có Leona thần lực. Có thể cuối cùng cái này thần lực là làm sao tới, hắn cũng khó có thể phán đoán, là thánh nữ điện hạ trước khi chết phía trước cho, vẫn là Angela chính mình cướp đoạt. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại thần lực liền tại Angela thể nội, những người khác không có cách nào lấy đi. Trầm mặc một lúc lâu sau, một vị trong đó tuổi trẻ điện chủ nhẹ giọng nói ra, việc này có lẽ cùng Angela không quan hệ. Cái kia Tần Dương xảo trá vô cùng, liền vệ quan đều là cùng hắn một nhóm. Có lẽ sớm chính là Tần Dương xếp vào tại thánh nữ điện hạ bên mình quân cờ. Bây giờ Angela trở thành duy nhất thánh nữ người thừa kế. Nàng thần lực trong cơ thể, có lẽ chính là thánh nữ trước khi chết phía trước cho nàng. Ý ngươi là... Đại tế tự nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt chớp động, tuổi trẻ điện chủ thản nhiên nói, thánh nữ không thể chết, ai đây đều biết, nếu như thần giới không có thánh nữ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, dù thế nào đi chăng nữa, Angela nhất định phải trở thành đời tiếp theo thánh nữ. Chính là, đại tế tự tựa như đang do dự, ông, đúng lúc này. Cả tòa thánh hỏa điện bỗng nhiên rung động, từng chùm thần bí tia sáng từ chu vi chiếu xạ mà đến, đan vào lẫn nhau tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn rực sáng quang cầu. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì? Ngoặc kép, thần điện đám người ngẩn người nhìn xem một màn này dị tượng. Hoàn toàn thuộc về mộng bức trạng thái, bao quát nắm giữ đại trí tuệ đại tế tử. Hồi lâu sau, hào quang chậm rãi giảm đi, một đỉnh vòng cổ thủy tinh bỗng nhiên xuất hiện, chậm rãi rơi vào Angela thon dài cái cổ ở giữa. Lập tức, Angela xung quanh bị một cỗ thánh quang bao vây lấy, từng sợi phù văn thần bí in vào nàng váy bên trên, lộ ra vô cùng thần bí, mơ hồ bên trong, giống như Angela bộ dáng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Fiona, đại tế tự tựa như gặp quỷ đồng dạng, la hoảng lên, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Thần điện đời thứ ba thánh nữ, Fiona, đã từng cùng đế thần giao tay vị cuối cùng thiên thần. Cũng là Tây Phương chư thần bên trong xinh đẹp nhất nữ chiến thần. Càng làm cho đế thần duy nhất động tâm dị tộc nữ tử. Tác giả lời nói, cái này Angela cũng là đế thần kiếp trước nữ nhân một trong. Đại khái tại hơn 1700 chương thời điểm, viết nàng, chương tiết tên là Bán Nguyệt Hồ. Cảm thấy hứng thú độc giả có thể lần nữa giải khai một thoáng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.